Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Giang Messi, câu chuyện Nghĩa Địa Quỷ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghĩa địa của làng Bình Điền trước giờ vẫn nổi tiếng với nhiều hiện tượng ma quái. Không ít lần người ta nhìn thấy những hiện tượng lạ lùng, khi thì có những cột sáng bất chợt phun lên, lúc thì những tiếng quả kêu réo rắt trong đêm nghe đến rợn người. Đỉnh điểm của sự việc có lẽ bắt nguồn từ cái chết đầy bí ẩn của ông Triển, một người chuyên đi soi ếch đêm. Nghe người dân làng kể lại, đêm hôm ấy ông đi soi ếch một mình, đến tận sáng bà Thi chờ mãi không thấy ông về, mới đi tìm phát hiện ông nằm chết queo phía bên trong nghĩa địa từ bao giờ. Tình trạng cái chết của ông vô cùng đáng sợ, hai mắt trợn ngược, người co quắp, bên cạnh là cái giỏ ếch đã bốc mùi thối hoắc. Câu chuyện ấy nhanh chóng được đồn ra khắp làng, trở thành đề tài bàn tán kéo dài trong nhiều tháng trời. Sau cái chết đầy bất thường và bí ẩn của ông Triển, những lời đồn ma quái chung quanh nghĩa địa càng thêm lan rộng. Có một số ít thì vin vào sự kiện đó rồi thêm mắm thêm muối cho câu chuyện thêm phần hấp dẫn. Nhưng cũng có một số người thực sự chứng kiến và trải qua những điều hãi hùng. Anh Lợi, một người dân sống trong làng, chẳng là đợt ấy ông cụ thân sinh ra anh mất đã 3 năm. Sau khi xem xét kỹ lưỡng thấy đã tới thời điểm thích hợp để cải táng. Đêm hôm ấy cánh con cháu người nhà tập trung rất đông. Dưới ánh sáng lờ mờ của đèn sợi đốt cùng với khói nhang mờ ảo, mọi người quỳ ngay ngắn phía sau lưng của thầy Tào. Ngồi trước cái bàn hương án được bày biện ngay ngắn, ông thầy Tào một tay gõ mõ, tay còn lại lật từng trang sách, miệng thong thả đọc. Đổi đến 2 giờ đêm, khi cảm thấy thời gian đã tới, ông Tào ngước mắt nhìn về đám người phu bốc mộ rồi dõng dạc: "Đến giờ rồi đấy, các anh cho tiến hành đi." Người đứng đầu trong đội cải táng là ông Cường vâng dạ, quay sang cánh anh em: "Tiến hành thôi, thầy bảo tới giờ rồi đấy." Đội bốc mộ của ông tổng cộng có 4 người, đều là những người đang ngoài ngũ tuần, ai nấy kinh nghiệm dày dặn nên gần như không phải phân công nhắc nhở, họ đều tự biết việc phải làm. Huyệt mộ lúc sáng nay 4 người đào sẵn, lúc này chỉ cần cho tời xuống kéo cái quan tài lên là được. Mọi thứ đều diễn ra thuận lợi theo kế hoạch, nhưng đến khi cái nắp ván bật ra thì ai nấy đều sững sờ đến ngây ngốc. Trong cái quan tài chỉ toàn nước là nước. Mấy người đi khua kháng lại nhưng không thấy bất cứ một khúc xương nào. Trong suốt bao nhiêu năm làm nghề, lần đầu tiên đám người của ông Cường gặp phải sự việc lạ lùng như vậy. Ông ngước mắt nhìn về chỗ anh Lợi rồi bảo: "Sao lại thế này? Sao chúng tôi không thấy khúc xương nào cả? Chả lẽ khi trước mọi người chôn xuống đây một cái quan tài rỗng?" Câu nói vô tư của ông nhưng với đám anh Lợi xem đó là một sự xúc phạm. Anh lớn tiếng đáp: "Ông nói nhăng linh tinh cái gì vậy? Rõ ràng bố tôi được chôn cất đàng hoàng, sao lại nói là quan tài rỗng? Công đã tìm kỹ chưa?" Ông Cường lúc bấy giờ biết mình lỡ lời cho nên bèn giải thích: "Tôi cũng chỉ thấy sao tôi nói vậy thôi. Đây cậu nhìn đi, chúng tôi đã tìm lại được rồi, không có bất cứ một khúc xương nào của ông cụ." Lúc này không chỉ anh Đợi mà tất cả những người nhà đều ngơ ngác không hiểu. Đoàn anh quay sang nhìn ông thầy Tào: "Chuyện này là sao vậy thầy? Sao lại có thể như vậy? Sao rằng lúc trước bố còn được chôn cất cẩn thận trong quan tài, tại sao bây giờ lại không có thấy?" Ông thầy Tào về mặt đăm chiêu, một lát sau ông đáp: "Cậu cứ bình tĩnh, chuyện này chính tôi cũng chưa trải qua bao giờ, nhưng mà chính tôi đã có cách tìm ra chân tướng của sự việc." Nói rồi ông tiếp tục ngồi xuống trước cái bàn hương án. Ông lấy ra một cái đài âm dương, sau đó gieo quẻ. Thật bất ngờ khi mà ông gieo tới 3 lần nhưng vẫn không thể tìm ra được nguyên nhân. Mồ hôi trên trán cùng lúc bấy giờ diễn ra lấm tấm. Một lát sau hết cách, ông chỉ đành quay sang mấy người rồi bảo: "Xin thứ lỗi cho tôi tài hèn sức mọn, không thể tìm được nguyên nhân chính xác là gì. Nhưng theo kinh nghiệm nhiều năm hành nghề, tôi đoán rất có thể xác ông cụ đã bị con gì đó ăn mất." Đứng ở một bên, anh Lợi nghe vậy thì há ngốc: "Thầy bảo sao? Có con gì đó ăn xác của bố con?" "Đúng vậy. Thường thì lũ trạch lũ cá chê, những trường hợp này lại không có tìm thấy đâu cả. Bởi vậy tôi mới hoàn toàn không chắc chắn." Bất kể là có nguyên nhân gì, rõ ràng những sự việc vừa rồi diễn ra hết sức ma quái. không loại trừ khả năng có con gì chui vào bên trong quan tài, rồi rút rỉa sạch hết cái xác của ông cụ. Mà nếu là như vậy thì thật là đáng sợ, bởi sau khi ăn xong, những con vật đó chắc chắn sinh ra dị biến. Trước tình hình này, mọi người cũng chỉ đành hoãn lại mọi việc. Cái quan tài sau đó được đem đốt đi, để tránh làm cho mọi người càng thêm phần hoang mang sợ hãi. Quay trở về nhà với một tâm trạng thấp thỏm lo âu, phần làm con không thể làm tròn chữ hiếu, ông Lợi cũng cảm thấy có phần cắn rứt. Thế nhưng chỉ có trường hợp nhà của anh là duy nhất. Thế nhưng không, nó chỉ khởi đầu cho một chuỗi những chuyện kỳ lạ hãi hùng tiếp theo. Sau sự việc của nhà anh xảy ra một tháng, thì đán đến cái đám bốc mộ của nhà bà Khởi. Nhưng lần này người được bốc không phải là chồng hay bố, mà là đứa con trai của bà. Nó bị đột tử sau cơn bạo bệnh. So với cái đám bốc mộ trước thì nhà bà để lâu hơn một năm, tính đến hôm nay là vừa tròn 4 năm. Sở dĩ bà bốc muộn như vậy không hẳn là do thầy bảo, mà là nguyên nhân chính do kinh tế eo hẹp. Chồng của bà đi lính mất sớm, hai mẹ con tần tảo dựa vào nhau mà sống. Nhưng rồi nó cũng bất ngờ bỏ bà mà đi. Tại đó bà sống trong cảnh cô độc không người thân thích. Đám người bốc mộ và thầy cúng cho bà mời đến cũng tương tự như đám của nhà anh Lợi. Nhưng giờ họ đều không thể ngờ tới một lần nữa, điều đó lại xảy ra y hệt. Lúc khai quan mở nắp, một lần nữa đám người của ông Cường kinh hãi. Bên trong quan tài rỗng tuếch không có lấy bất cứ một đống xương cốt nào. Lúc này thì mọi người thực sự kinh hãi. Nếu một lần thì còn có thể gượng gạo giải thích, nhưng hai lần liên tiếp thì việc này quá đỗi bất thường. Thêm hai ngôi mộ nữa nằm cách xa nhau, nếu chỉ là một con cá chê hay lươn trạch sẽ không cách nào di chuyển qua hai ngôi mộ. Đứng bần thần như khúc cây đến cả nửa giờ đồng hồ, ánh mắt của bà Khởi nhìn cái quan tài không chớp. Sao có thể chứ? Sao có thể như vậy? Con trai của tôi đâu? Hài cốt của nó đâu rồi? Ông thầy Tào lúc bấy giờ kinh ngạc chẳng kém. Ông chỉ biết lắc đầu trong vô vọng. Mọi lời giải thích ngụy biện lúc này đều không hợp lý. Quả nguyên nhân chính xác là gì thì ông không biết được. Sau sự việc xảy ra tại nhà bà Khởi, tin đồn lan đi một cách chóng mặt. Người ta nghi ngờ chỗ cái nghĩa địa có một thế lực nào đó vô cùng đáng sợ đang tồn tại, và chính nó đã làm tất cả những việc này. Không chỉ còn cách giải thích đó xem ra là hợp lý, nhưng thật lòng mọi người không ai muốn chấp nhận. Cũng dễ hiểu thôi, nhà ai mà chẳng phải có người chết, họ sẽ phải đều đi ra đó. Nếu ở đó thực sự tồn tại một thế lực đáng sợ, chẳng phải đó sẽ là một mối hiểm họa trực chờ hay sao? Sự hoang mang và sợ hãi đã lên đỉnh điểm khi cái đám bốc mộ thứ ba một lần nữa chứng kiến cái quan tài không. Nó là đám của nhà ông Mãnh, cải táng trong cụ thân sinh của nhà mình. Rùng rợn hơn nữa, phía bên trong quan tài của nhà ông còn in rõ những móng tay như có ai đó cào vào thành ván. Từng vệt dài sâu hoắm để lại giống như những lưỡi dao sắc nhọn. Hình ảnh đó khiến cho ông cùng cánh con cháu người nhà ám ảnh đến mất ăn mất ngủ cả mấy tháng. Quá tam bá bận, đến lúc này thì mọi người đã không còn nghi ngờ. Cái nghĩa địa của thôn Bình Điền thực sự gặp phải vấn đề. Sức của ông thầy Tào không nhìn ra được, dân làng chỉ còn cách họp bàn để tìm đường ứng phó. Hồi ấy mấy sáng ngày ra đã nghe giọng của ông Nghệ nói oang oang vào cái loa phóng thanh của làng. Toàn thể người dân Bình làng nghe đây. Hôm nay dân thôn ta sẽ mở một cuộc họp tại nhà văn hóa để bàn về những sự việc xảy ra tại khu nghĩa địa. Rất mong mọi người đến tham gia đông đủ. Bình thường những việc liên quan đến tâm linh nhạy cảm như vậy, ông Nghệ thường sẽ chỉ cho mời một vài vị cao lão chức sắc trong làng bàn bạc là được. Thế nhưng trường hợp này thì lại khác. Khu nghĩa địa của là của chung, không phải của riêng nhà ai cả. Bởi vậy ai cũng có quyền tham gia, có quyền đưa ra ý kiến. Không đến lúc xảy ra chuyện thì lại đổ hết trách nhiệm lên đầu của ông thì mệt. Chỉ những người bận việc bất khả kháng, còn lại gần như tất cả đều tham gia đông đủ. Điều đó cũng không quá khó hiểu, bởi nó đã là mối nguy của cả dân làng. Chờ đến 8 giờ sáng khi mà chỗ cái sân kho chật kín người, bây giờ ông Nghệ cầm cái micro lên rồi phát biểu. Trật tự, bà con trật tự đi nào. Về việc hôm nay tôi cho mời mọi người tới đây, tôi cũng thông báo trên loa lúc sáng. Gần đây thì tại khu nghĩa địa của làng Bình Điền chúng ta xảy ra nhiều chuyện lạ. Vì vậy tôi cùng với một số vị cao lão chức sắc trong làng quyết định mở một cuộc họp để trưng cầu ý dân. Mong mọi người hãy đóng góp đưa ra ý kiến. Tiếp sau đó mọi người bắt đầu nhao nhao xì xào bàn tán. Một người xung phong liền hói lớn: theo tôi làng mình cứ đi mời một thầy pháp cao tay, chắc chắn mọi chuyện sẽ được giải quyết. Đứng trên cái bục bê tông tay cầm micro, ông Nghệ gật đầu: cảm ơn ý kiến của anh Vũ, ai còn ý kiến gì khác không? Một người khác lại đề xuất: theo tôi thì chúng ta nên dừng nghĩa địa đi một chỗ khác, khu đất đó lúc này rõ ràng có vấn đề, như vậy mới mong có thể xử lý triệt để lâu dài. Ông Nghệ tiếp tục gật đầu: đây cũng là một ý kiến hay, chúng tôi xin ghi nhận. Còn ai bổ sung thêm gì không? Tiếp sau đó mọi người tiếp tục nhao nhao đưa ý kiến của riêng mình. Bên cạnh những ý kiến mang tính xây dựng và thực tế thì cũng có nhiều ý kiến điên rồ không tưởng, khiến cho mọi người không khỏi bật cười. Ví như nhà anh Mão, anh nói từ giờ người dân trong làng chết thì cứ đem đi thiêu, như vậy không cần phải lo lắng đến cái chuyện cải táng. Đây có thể coi là một ý hay, tuy nhiên lại không có thực tế. Truyền thống chôn cất người mất sau 3 năm tiến hành bốc mộ đã hình thành tập quán từ bao đời. Đó cũng là cách để người thân con cháu trong nhà thể hiện sự quan tâm, hiếu đạo đối với người đã khuất. Lúc này có thể nói không thể thay đổi là thay đổi được ngay. Ý kiến khiến tất cả mọi người đều bật cười chính là từ nhà anh Tuất. Anh bảo từ giờ nếu người trong làng có người chết thì đem nghĩa địa của làng khác để chôn nhờ, đến khi cải táng bốc mộ đem về nghĩa địa của làng mình để xây cất. Sau khi ý kiến đó được nêu ra, mọi người cười lên như nắc nẻ. Ông Nghệ phải cố nhịn mà vẫn phải khục khặc trong cổ họng. Chỉ nói đến việc những người làng chung quanh chắc chắn không đồng ý, mà cho dù họ có đồng ý đi nữa thì liệu rằng những người đã khuất có cảm thấy hài lòng khi phải ăn nhờ ở đậu suốt 3 năm. Sau rất nhiều ý kiến được đưa ra thì chỉ duy có 2 ý kiến đã được đông đảo mọi người ủng hộ nhất, đó chính là đi tìm một vị thầy pháp cao tay về giúp đỡ, hoặc là chuyển nghĩa địa đi một vùng đất khác. Tuy nhiên phương án thứ hai cũng không dễ dàng thực hiện. So với việc mời thầy pháp thì quy hoạch một mảnh đất mới phức tạp và rắc rối hơn. Không ai muốn đang yên đang lành cả nhà mình lại mọc đi một cái nghĩa địa. Chắc chắn là họ ra sức phản đối kịch liệt đến cùng. Cũng chính vì vậy, nếu phương án đầu tiên chiếm đại đa số sự ủng hộ của tất cả mọi người, sau khi đạt được sự đồng thuận, ông Nghệ thay mặt cho toàn thể dân làng sẽ lãnh trách nhiệm đi tìm một vị thầy cao tay về giúp đỡ. Nếu nói trong cái tỉnh này, có lẽ nổi tiếng nhất vẫn là thầy Giật trên thành phố. Tính ra thì quê gốc của thầy ở Hà Nam, sau đó mới chuyển sang Mạn Hải Dương an cư sinh sống. Từ lúc thầy bắt đầu lập điện hành nghề, chỉ sau vài năm tiếng đồn đã lan xa khắp tỉnh. Chẳng thế mà số lượng người về đây nhờ thầy giúp đỡ đã nhiều vô số, trong tỉnh ngoài tỉnh không ai không biết. Sự việc xảy đến với làng Bình Điền lúc này đã vô cùng cấp bách, bởi vậy ông Nghệ cũng không dám chần chừ. Ngày sáng hôm sau đã phóng xe lên nhà thầy để tìm gặp. Sáng nay mặc dù ông đã đi từ sớm, từ khi gà còn chưa gáy ra khỏi nhà, ấy vậy mà khi tới nhà thầy, xe máy xe ô tô giăng kín trong nhà ra tận ngõ. Khi vừa thấy ông, một người đàn bà vội bước tới săn đón niềm nở: chào bác, chẳng hay bác có nhu cầu gửi xe thuê nhà nghỉ không? Ông Nghệ lại ngạc nhiên: trông xe với thuê nhà nghỉ là sao? Người đàn bà kia nhìn ông như là nhìn người từ sao hỏa. Thế có phải bác tới nhà thầy Giật không? Đúng thì sao ạ? Còn sao bác nhìn kìa, cái số lượng người xếp hàng thế kia bao giờ tới lượt? Xe cổ bác để không cẩn thận, đến lúc mất ai chịu trách nhiệm? Đến lúc này ông Nghệ đã hiểu ra vấn đề. Quả thật với số lượng người đến xem như chảy hội như vậy, có khi chờ cả ngày cũng chẳng tới lượt. Có lẽ đó là lý do mà người đàn bà kia kêu ông nghỉ qua đêm. Ông Nghệ thoáng suy nghĩ rồi ông bảo: tạm thời cái dịch vụ trông xe thì tôi đồng ý, nhưng mà còn nhà nghỉ thì để tôi đi vào trong đó lấy số xem thế nào, có gì tôi báo với bà sau. Vâng, nhưng mà bác báo sớm nha, không đến lúc hết phòng thì ngủ ngoài đường đấy. Tôi biết rồi, thế nha, tôi đi vào trong đây. Và đến bên trong, ông Nghệ mới biết người đàn bà kia không phải nói ngoa. Người đứng xếp hàng chật kín từ trong nhà ra đến tận sân. Nếu ông đi muộn hơn một chút, khả năng không có chỗ mà đứng. Trước giờ ông cũng từng đi xem bói nhiều nơi, nhưng quả thật chưa thấy ở đâu đông như vậy. Cũng may đợt này thời tiết cuối năm nên nhiệt độ rất mát và dễ chịu, chứ nếu mà vào mùa hè giữa cái nóng oi ả ngồi vật vã như vậy, ông nghĩ có người ngất xỉu cũng chẳng biết chừng. Ngồi ở đó cả ngày mà ông Nghệ không sao nhìn rõ được mặt của thầy Giật. Có mấy lần định ngoái cổ chen lên thì lập tức bị dòng người ngất ra. Phát cuối cùng ông còn bị một con mụ béo ục ịch đẩy ngã ra đất rồi chửi như tát nước vào mặt. Chen cái gì mà chen? Không thấy người ta đang đứng ở đằng trước hay sao? Trông mặt ông không đến nỗi nào đâu, hành xử như đứa trẻ con nữa. Ông mà còn chân lấn xuống hàng nữa đừng có trách tôi. Ông Nghệ chỉ biết á khẩu. Từ lần đầu ông ở cái cương vị trưởng thôn tới giờ chưa bao giờ mất mặt như vậy. Tuy nhiên đứng trước một con mụ dưới đến cả tạ thịt, ông vẫn chỉ dám ngậm bồ hòn làm ngọt. Cỡ người như ông như con cá mắm, một tát cho một cái có khi bệnh viện Việt Đức phải trả về gấp. Số thứ tự của ông là 125. Không có gì bất ngờ mà đến tối ngày hôm ấy chưa tới lượt. Không còn cách nào khác, ông cũng chỉ đành thuê nhà nghỉ ngủ qua đêm, chờ đến ngày mai xem tiếp. Lại thêm cả một ngày ròng rã chờ đợi, cuối cùng cũng tới lượt ông. Nhìn từ bên ngoài thấy cái điện nguy nga hoành tráng, nhưng bước vào bên trong, ông mới thực sự choáng ngợp. Nếu so với đình chùa của làng mình, cái điện của thầy Giật rực rỡ long lanh gấp bội. Ông cứ đứng ngơ ngác mắt nhìn không chớp bốn phía chung quanh, mãi không chịu đi vào. Thầy Giật bấy giờ giục: "Ồ hai cái ông kia, ông có xem không thì bảo, tôi không có thời gian đâu, còn bao người nữa." Bấy giờ ông Nghệ như sực tỉnh, vội nở một nụ cười ái ngại rồi nhanh chóng bước lại. Ngồi trên cái sầm gỗ to đại chót cao ngang bụng người lớn, thầy Giật chễm chệ như một pho tượng sống. Đứng hai bên còn có hai người thanh niên trông như thị giả. Nếu tín chủ có cúng dường hay cần đồ vật gì dâng lên, hai người đó chịu trách nhiệm tiếp quản. Nhìn sơ qua cách thầy Giật bài trí và sắp xếp mọi thứ giống hệt như một vị quan lại vua chúa hồi xưa. Bởi vậy khi mà đứng trước người này, ông Nghệ không khỏi cảm thấy có phần lo âu. "Ông tới đây muốn nhờ tôi việc gì, nói ngắn gọn thôi." "Dạ thưa thầy, hôm nay con tới đây là muốn nhờ thầy một việc vô cùng quan trọng. Làng chúng con không hiểu vì sao gần đây cứ hễ bốc mộ cải táng thì không thấy xác đâu. Tổng cộng đã có 3 trường hợp như vậy, khiến cho ai nấy đều rất hoang mang." Khi cô nói cậu Nghệ vừa dứt, cũng là lúc cái quạt giấy trên tay của thầy Giật rơi xuống. Hai người thị giả thấy vậy thì lo, còn tưởng thầy mình bị làm sao vội bước tới. Ngồi dưới đất, ông Nghệ cũng lo sợ không kém, cứ tưởng mình lỡ mồm nói điều gì mạo phạm. Sau mấy hơi thở, thầy Giật dường như là cũng lấy lại được bình tĩnh. Thầy nhìn ông rồi bảo: "Nhưng cái điều ông nói có thật không? Mà chuyện như vậy thật không?" "Dạ vâng, con không dám nửa lời gian dối." "Ông ở làng nào xã nào, nói tôi biết." "Dạ con ở Bình Điền xã Hòa Thắng." "Được, nếu đúng những gì ông nói thì làng ông sắp sửa gặp đại họa rồi đó." "Dạ là sao hả thầy? Thầy có thể nói rõ hơn được không?" "Bây giờ chưa phải lúc, hơn nữa tôi nói ông cũng không hiểu được. Thôi thế này, ngày mai tôi sắp xếp qua đó một chuyến, ông hãy cứ đi về trước chuẩn bị mọi thứ cho tốt." Ông Nghệ định lên tiếng hỏi thêm vài điều chưa rõ, thầy Giật ngăn lại. Trước thái độ dứt khoát, ông chỉ còn cách chào thầy rồi ra về. Đúng như lời hứa, đến buổi đêm ngày hôm sau, một chiếc ô tô sang trọng đậu chính giữa làng văn hóa của thôn Bình Điền. Từ bên trong có 3 người đàn ông bước ra, trong đó có một người tóc để dài ngang vai, ánh mắt sáng quắc như đợt sao. Nhìn cử qua thì biết không phải tầm thường. Đi cùng ông còn có 2 người thanh niên mặc quần áo giống nhau như đồng phục, thái độ hết sức cung kính lễ phép. Vừa thấy đoàn người bước tới, ông Nghệ cùng mấy vị cao lão trong làng bước ra chào đón. "Dạ thầy tới rồi à, mời thầy vào bên trong nghỉ ngơi uống nước." Thầy Giật gật đầu thông thả đi vào bên trong. 2 người thanh niên đi sát sau, liếc ánh mắt ngang dọc cảnh giác. Sau những lời chào hỏi xã giao, mọi người bắt đầu bàn bạc vào việc chính. Ông Nghệ lúc này đứng dậy cung kính: "Dạ thưa thầy, về chuyện hôm qua con nhờ, có biết thầy có muốn thêm gì nữa không?" "Có, tôi muốn biết chính xác năm sinh năm mất của 3 trường hợp ông đã nói." Vì đã có sự chuẩn bị nên rất nhanh ông Nghệ lấy một tờ giấy viết chi tiết sinh thần bát tự của 3 trường hợp. Cầm tờ giấy, thầy Giật chăm chú nhìn, tay ông liên tục bấm đốt, vẻ mặt mỗi lúc càng thêm thâm trầm. Những người đứng chung quanh lúc này hồi hộp chờ đợi. Một lát sau, thầy lại thu tờ giấy rồi quay sang nhìn mọi người: "Quả nhiên đúng như tôi dự đoán, nghi địa của làng ông có một thế lực tà ác quấy phá, nếu để lâu e rằng hậu họa khôn lường." "Dạ là sao hả thầy? Thầy có thể nói rõ hơn được không?" Thầy Giật gật đầu rồi tiếp: "Khi nãy tôi đã xem xét kỹ, những người kia đều mang trong mình cung mệnh khác nhau. Một người trẻ nhất trong đó mang mệnh kim, 2 người còn lại lần lượt mà mộc và thủy. Thông qua những dấu vết còn lưu lại trong chiếc quan tài của trường hợp thứ 3, tôi đoán người đó chỉ mới bị ăn xác cách đây chưa lâu." "Dạ là sao à? Cả vẫn chưa hiểu lắm. Ông cứ bình tĩnh, tôi giải thích cho mọi người hiểu. Dừng lại thoáng chốc, thầy giật lại tiếp. Hôm qua sau khi ông về, tôi đã gieo một quẻ xem địa thế của khu nghĩa trang. Quả hiện ra rất xấu, vùng đất đó lúc này đã bị động nghiêm trọng. Một vị cao lão liền phản bác. Sao có thể như vậy? Lúc trước dân làng chúng con đã xem xét cẩn thận. Đây là một mảnh đất cực kỳ tốt, vô cùng thích hợp để an táng. Thầy dần khẽ gật đầu. Trước kia thì đúng là như vậy, nhưng mà gần đây vùng đất đó sẽ đã biến đổi. Nguyên nhân tại sao có sự biến đổi đó, tôi phải đến tận nơi mới có thể tường tận. Nhưng chắc chắn quẻ bói của tôi không sai. Nếu được bây giờ các ông hãy dẫn tôi ra đó. Chỉ chừng 15 phút sau, tất cả mọi người đứng trước khu nghĩa trang của làng. Sau khi xuống xe, thầy giật từng bước thật chậm đi vòng quanh một lượt. Thầy không hề mở miệng nói gì dù chỉ là một tiếng. Mọi người cũng không ai lên tiếng hỏi, bởi sợ thầy bị phân tâm sao nhãng. Lúc đi tới cái huyệt của nhà anh Lợi, thầy cúi xuống rồi nhặt lấy một mẩu đất đưa lên để quan sát. Tiếp tục đi sang cái huyệt của nhà bà Khởi cùng ông Mãnh, thầy cũng làm tương tự. Sau khi nhặt đủ ba mẩu đất, thầy dấp nước rồi vo tròn lại thành một cục, sau đó cho vào một cái hộp đậy lại. Lúc bấy giờ thì ông Nghệ đã không thể nào nhịn được nữa, ông liền cất tiếng. Thầy cho phép con được hỏi, rốt cuộc thầy đang làm gì vậy? Vì đó tạm thời tôi chưa thể tiết lộ. Có một điều khác muốn nói. Sau khi đi vòng quanh khu nghĩa địa, tôi thấy long mạch nơi này sẽ ra sự biến đổi lớn. Lúc trước nơi đây là thế đất long phi, tức là rồng ngẩng cao đầu. Nhưng lúc này thế đất đã biến đổi thành thế long ẩn, tức là rồng cuộn mình. Do đó mà tà khí không ngừng gia tăng phát triển, mới gây ra rất nhiều những hiện tượng kỳ lạ. Ông Nghệ cùng đám người nghe xong chẳng hiểu gì, ông đáp. Nói thật với thầy, con nghe thầy nói mà như vịt nghe sấm. Chỉ mong là thầy chỉ dạy, bây giờ chúng con phải làm gì mới có thể hóa giải được mọi thứ. Thầy dần vẫn thấy đầu ông dung điềm đạm, ông đáp. Muốn xử lý vấn đề thì cần hiểu rõ được nguyên nhân. 3 ngày sau tôi quay trở lại, lúc đó sẽ có câu trả lời. Không chờ cho đám người lên tiếng hỏi tiếp, thầy dần bấy giờ bước thẳng lên xe phóng đi. Mấy người đứng nhìn ngơ ngác cho đến khi chiếc xe đi khuất. Ông Liệu, một người cao tuổi nhất, lên tiếng. Mọi người có nghĩ khả năng ông ta không có cách giải quyết nên tỏ ra thần bí, sau đó đánh bài chuẩn không? Cũng không quá khó hiểu khi ông Liệu nói ra điều này, là bởi từ lúc về đây, thầy giật không hề giải thích một điều gì rõ ràng, mà cái điều nói rất chung chung, ngay đến lúc đi ra nghĩa địa này cũng vậy. Tuy nhiên thì ông Nghệ lại nghĩ khác. Danh tiếng và uy vong của thầy Tận mắt ông chứng kiến, nó không thể là giả, ông chắc chắn sẽ quay lại và có cách để giúp dân làng. Quả đúng là như vậy, 3 ngày sau một lần nữa, thầy dần sắp xếp thời gian tiếp tục xuống làng Bình Điền. Khác với lần trước, lần này thầy mang theo rất nhiều đồ dùng, chuyên dụng cùng pháp khí. Vừa thấy chiếc ô tô của thầy chạy tới, đám người ông Nghệ trong lòng vui sướng như bắt được vàng, vội chạy ra để tiếp đón. Lần này thầy dần không vòng vo lấp lửng như bữa trước, mọi thắc mắc thầy đều có câu trả lời rõ ràng. Mọi người có biết tại sao phải mất tới 3 ngày tôi mới quay lại không? Câu hỏi của thầy giật làm cho mọi người bất ngờ, và đó cũng là điều họ đang muốn biết. Thầy nhìn họ mỉm cười. Ấy là bởi vì tôi cần có thời gian, phải đủ thời gian thì mới có thể tạo ra được thứ này. Vừa nói thầy vừa lấy từ trong cái lọ ra một thứ, đó không gì khác là cái cục đất hôm trước thầy đem về. Tuy nhiên lúc này nhìn nó đã khác, không còn là cái màu nâu xám mà đã chuyển sang màu đen kịt giống như nhọ nồi. Đây chẳng phải là cái cục đất hôm trước thầy đem từ nghĩa địa về sao? Đúng vậy. Thế này gọi là hắc thổ. Tôi cần phải có nó mới có thể tìm ra vị trí mà con quỷ kia đang ẩn náu. Đến lúc này thì mọi người mới vỡ lẽ. Hóa ra hôm ấy thầy không hề đánh bài chuẩn như họ nghĩ, mà là trong đầu có kế hoạch từ trước. Thầy dần bấy giờ liền giải thích. Trên 3 mẫu đất mà tôi lấy đi có lưu lại khí tức của thứ tà linh kia, thế nhưng bởi vì nó vô cùng mờ nhạt nên tôi phải mất tới 3 ngày làm phép liên tục mới có thể hợp nhất chúng lại với nhau tạo thành hắc thổ. Nói nôm na, cục đất này giống như là một cái la bàn. Thầy dần phải cần có nó thì mới có thể tìm ra được con quỷ. Sau khi đã thông tỏ mọi chuyện, ông Nghệ bấy giờ bảo. Vậy bây giờ chúng ta đi luôn đó chứ thầy? Được, thầy cũng không có quá nhiều thời gian, chúng ta đi luôn. Sau khi tới nơi, thầy kêu 2 người đệ tử lấy cho mình một que nhang rồi châm lên. Thế còn lại thì nắm chặt viên hắc hồ đã đi vòng chung quanh nghĩa địa. Ánh mắt của thầy hết sức tập trung, có đôi khi còn nhắm lại giống như đang cảm nhận. Hướng đi của thầy liên tục thay đổi, có lúc tiến thẳng, có lúc bỗng dưng rùi lại, hai ba bước rồi mới đi tiếp. Sau khi bước tới gần khu cuối nghĩa địa, thầy dần đứng lại không bước tiếp nữa. Trước mặt của thầy bây giờ là một gốc suy già, rễ cây phủ xuống dập kín cả một khoảng đất rộng. Bên cạnh gốc suy già là một ụ đất lớn, nhìn sơ qua thì biết đó là một ngôi mộ. Chỉ có điều khác với ngôi mộ chung quanh, ngôi mộ này không có bất cứ một que nhang nào được cắm xuống. Đứng đó chỉ tay về phía ngôi mộ, thầy giật lên tiếng hỏi: "Ông có biết ngôi mộ này là của nhà ai không?" Vốn là một người sống có tình có nghĩa, lại nắm giữ cương vị trong thôn rất nhiều năm, bởi vậy khi làng Bình Điền có bất cứ cái đám tang nào, ông Nghệ cũng đều tham gia đưa tiễn. Thế nên là ngôi mộ nhà ai ở vị trí nào ông đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Chỉ là riêng ngôi mộ này, chính bản thân ông cũng không biết nó đã có từ bao giờ. Lại nói thẳng ra, từ trước khi người dân làng Bình Điền chuyển đến khu nghĩa địa về mảnh đất này, thì cái ngôi mộ đó đã hiện hữu. Không còn cách nào khác, ông Nghệ cũng chỉ đành quay sang hỏi mấy vị cao niên ở trong làng: "Xin hỏi các cụ có biết ngôi mộ này là của nhà ai không?" Những người đứng sau liền đều lắc đầu, họ cũng giống như ông không biết ngọn nguồn gốc tích của ngôi mộ ấy. Sau cùng ông Nghệ chỉ đành quay sang thầy Giật rồi bảo: "Thưa thầy, ngôi mộ này đã có từ trước khi dân làng chúng con chuyển nghĩa địa về đây, bởi vậy không biết là của ai và nó có từ bao giờ, nhưng khả năng là nó không phải của người dân làng Bình Điền." Trầm ngâm một lúc, thầy Giật bấy giờ lên tiếng: "Theo như những gì mà tôi cảm nhận được, ngôi mộ này chắc chắn có vấn đề." "Là sao hả thầy? Ý của thầy có phải con quỷ kia đang ẩn nấp dưới ngôi mộ này?" "Tôi không có chắc đâu, nhưng mà cũng không loại trừ khả năng ấy." Sau câu nói của thầy Giật, bất giác mọi người đều bước lùi lại, tránh xa ngôi mộ vô danh bí ẩn. Thầy Giật không mấy quan tâm đến những hành động của bọn họ, lặng lẽ bước đến chỗ ngôi mộ rồi nhổ một cây cỏ lên quan sát. Thật bất ngờ, trên cây cỏ rõ ràng còn xanh tốt, vậy mà khi nhìn vào bộ rễ của nó lại thâm đen héo rũ, giống như chết từ rất lâu. Điều đó khiến cho đám người ông Nghệ há ngốc. Tiếp tục nhổ thêm vài cây cỏ nữa, mọi thứ vẫn diễn ra đúng như vậy. Chỉ cần nói đâu xa chỉ việc này thôi, chứng tỏ ngôi mộ này rất bất thường. Nhìn sang chỗ hai người đệ tử đi cùng, thầy bảo: "Mau đem một khối thạch anh trắng lại đây cho thầy." Từ bên trong cây chắp gỗ, người đệ tử vội vàng lấy ra một khối thạch anh trắng hình lăng trù rồi bước tới đưa cho thầy Giật. Sau khi cầm lấy, thầy Giật đào đầu nhọn xuống dưới rồi cắm ngậm đúng xuống dưới đỉnh của ngôi mộ. Thời gian chậm chậm trôi qua, chừng nửa giờ đồng hồ sau thầy bước lại rồi nhét khối thạch anh ra. Thật bất ngờ, cái màu trắng trong suốt lúc này đã chuyển sang đục ngầu, giống như là bị muội than bám vào. Giờ khối thạch anh ra trước mặt đám người, thầy bảo: "Tà khí từ ngôi mộ này phát ra quá mạnh, mới chỉ có nửa canh giờ mà đã nhuốm kín đen toàn bộ khối thạch anh. Xem ra ngôi mộ này chính là ngọn nguồn của vấn đề phát sinh." Cả đám người nghe ông Nghệ nói càng thêm lo, lúc này đã biết được nguyên nhân, ông tin chắc thầy Giật cũng sẽ có cách. Tiếp tục nhìn đám người, thầy Giật bấy giờ nói như ra lệnh: "Bây giờ ông hãy tìm giúp tôi một nhóm người tới đây, tôi cần khai quật ngôi mộ này lên ngay lập tức." Ông Nghệ gật đầu vâng dạ rồi chạy đi ngay. Lúc đầu định kiếm mấy thằng thanh niên khỏe mạnh ra phụ giúp, thế nhưng sau khi biết được công việc là đào mộ thì bọn nó đều lắc đầu. Cũng không thể trách được, những việc liên quan đến đào mộ quốc mà đâu phải ai cũng đủ lá gan để làm, nhất là cái khu nghĩa địa của làng Bình Điền sẽ đã quá nhiều chuyện kỳ lạ như vậy. Lời hoài cả tiếng đồng hồ, chạy hết nhà này đến nhà khác chẳng được ai. Sau cùng ông Nghệ sực nhớ đến đám người làm nghề bốc mà, chắc chỉ có những con người ấy mới đủ gan dạ để giúp ông lúc này. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, sau khi tới nhà ông Cường đặt vấn đề, ông liền gật đầu đồng ý ngay. Chỉ một lát sau, đội của ông đã tập hợp đủ 4 người rồi cùng ông Nghệ thẳng tiến ra ngoài khu nghĩa địa. So với sức của những bọn thanh niên trai tráng thì đám người của ông Cường đương nhiên không bằng, nhưng nếu nói về hiệu quả công việc, đội của ông chắc chắn là hơn. Công việc đào mộ không hẳn chỉ cần hùng hục là được, bên cạnh sức khỏe cũng cần phải có kinh nghiệm cùng sự gan dạ hơn người. Ngay sau khi xác nhận được mục tiêu, đội của ông liền lập tức bắt tay vào việc. Những nhát cuốc đầu tiên vang lên chăn chát. Ngôi mộ này có từ rất lâu, bởi vậy lớp đất trên bề mặt đã chai sạn cứng như đá. Từng nhát cuốc bổ xuống mà cổ tay của bốn người rung lên, thậm chí có một cái cuốc còn long cả cán. Đứng xung quanh đám người, thể giật và ông Nghệ vẫn chăm chú quan sát. Trước khi bắt đầu mọi việc, thể giật cũng đeo cho mỗi người một lá bùa để tránh rủi ro phát sinh không mong muốn. Những tưởng sau khi đào hết lớp đất rắn trên bề mặt, phần đất phía dưới sẽ mềm hơn, thế nhưng không phải. Khi một nhát cuốc bổ xuống, một tiếng cạch như đào phải đá vang lên, khiến cổ tay của ông Cường đau nhói. Đành ánh mắt nhìn sang lưỡi cuốc lúc này bị mẻ mất một khớp, tất cả mọi người giật mình đều dừng tay lại. Thể giật cùng đội của ông Nghệ vội vàng bước tới, sau khi nhìn xuống đều không khỏi kinh ngạc. Tại chỗ khe nứt nhát cuốc vừa rồi, mọi người nhìn thấy lộ ra dưới đó là một màu đỏ nâu. Mới đầu họ chỉ nghĩ rằng đó là một viên gạch vỡ, thế nhưng sau khi nới rộng ra mới biết đó là một lớp đá ong rất dày. Sao lại như vậy? Chẳng lẽ ngôi mộ này được xây bằng đá ong? Không hiểu sao sau khi nhìn thấy lớp đá ong đó, về mặt điềm tĩnh của thể giật khẽ biến đổi. Mộ quỷ, đây chắc chắn là một ngôi mộ quỷ. Câu nói bất ngờ của thể giật khiến ai nấy đều rùng mình nổi gai ốc. Đám người ông Cường ném vội những cái cuốc súng rồi chạy xa. Thế mọi người lúc này hoảng loạn, thể giật vội trấn an. Mọi người đừng sợ, việc này cũng không nằm ngoài dự đoán của tôi lúc đầu. Chỉ là tôi không nghĩ nó đáng sợ tới mức như vậy. Ông Liệu, người từ lúc bước ra đây vẫn im lặng lúc bấy giờ, lên tiếng. Dạ thưa thầy, đã ông có liên quan gì đến mộ quỷ à? Điều này chắc các ông không biết. Thường những ngôi mộ sau khi có người chết, trải qua thời gian rất lâu, nếu như oán khí tích tụ đủ, đất đá chung quanh quan tài biến đổi. Việc hình thành những lớp đá ong là một điển hình trong đó. Ông Liệu vẻ mặt lo lắng rồi lại tiếp. Vậy chúng ta nên đào tiếp hay thôi? Đào, tất nhiên là phải đào. Công đừng quá lo, có tôi ở đây đảm bảo công sẽ bình an vô sự. Trước những lời nói đầy tự tin của thầy giật, đám người mới cảm thấy an tâm. Công việc đầu bới lúc này đã khó khăn hơn trước rất nhiều. Những cây cuốc đã không còn phát huy được tác dụng. Cũng may mà trước đây bốn người cũng đã đem những chiếc thuồng và xà beng cỡ lớn. Công việc tất sau đó được tiếp tục. Họ nghỉ ngục cậy từng mảng đá ong trong khó nhọc. Mới được có 15 phút mà người nào người nấy đã mồ hôi mồ kê nhễ nhại và liên tục dừng lại nghỉ ngơi uống nước. Lớp đá ong này khá dày, đã đào được 40 phân mà cảm tưởng vẫn còn chưa hết. Càng xuống sâu, lớp đá lại dường như càng rắn chắc hơn, khiến cho bốn người bắt đầu nản chí. Sợ họ bỏ cuộc sẽ hỏng chuyện, ông Nghệ phải liên tục động viên an ủi, cũng như hứa sẽ trả một khoản thù lao hậu hĩnh. Sau gần 3 giờ đồng hồ cuối cùng, bốn người của ông Cường đã thành công xuyên thủng lớp đá ong kiên cố. Khi một cái lỗ to cỡ miệng bát đã được khoan thủng, từ bên dưới một cái thứ mùi vừa tanh vừa thối sộc lên, khiến cho đội ông Cường xây sầm mặt mày. Nó quá thối, thơ hơn tất cả những gì ông ngửi trước giờ. Còn chưa kịp phản ứng, từ dưới lúc nhúc những cái đầu rắn đen xì thò lên. Khoảnh khắc đó khiến đám người của ông Cường sẽ đến đứng tim chết lặng. Đám người vội vàng ném những cái xà beng cắm đầu bỏ chạy thục mạng. Đứng gần đó thể giật cũng đã nhìn thấy, nhanh như cắt thể liền đứng ra chỉ đạo. Mau lên, mau đem bột hùng hoàng lại đây. Rất nhanh, một người đệ tử lấy từ trong cái cháp đem theo một cái túi bột màu vàng cam. Tiếp sau đó vội chạy tới chỗ miệng lỗ rồi đổ xuống. Ông Nghệ từ trước đến nay chưa nghe tới loại bột hùng hoàng bao giờ. Nhưng với đám người của ông Cường thì khác. Điều kiện làm việc của đội phu mộ thường về đêm là ở những nơi nghế địa, cho nên rất nhiều rắn rết. Bởi vậy ông cũng không còn xa lạ gì với những thứ bột này. Đây là loại bột mà những loại rắn cực kỳ kiêng kỵ. Cẩn thận đó, đừng có để bột hùng hoàng dính vào người. Giọng nói của thầy dần hô lớn. Người kia vâng dạ rồi làm theo. Chỉ ngay sau đó bên dưới liên tục vang lên những tiếng phì phì, chít chít rợn người. Rõ ràng lúc này những con rắn đang ra sức điên cuồng dãy giụa. Mặc dù miệng lỗ đã được người kia dùng bản cuốc vít lại, nhưng những cái đầu rắn liên tục thúc lên vẫn khiến cho cậu ta cảm thấy nổi gai ốc. Đợi chừng 10 phút sau thì trở nên yên ắng, không còn thêm bất cứ một âm thanh nào phát ra. Bây giờ những người ở đây mới như được hoàn hồn. Còn chưa chính thức khai mở huyệt mộ, cảnh tượng vừa rồi đã khiến cho đám người mất sạch nhuệ khí. Cái huyệt đó bây giờ đang nhiễm độc, phải có đào tiếp nước không thầy? Về mặt có phần lo lắng của ông Cường lên tiếng, thầy dần xua tay đoạn bảo: ông đừng có lo, không có chất độc nào mà không có thuốc giải. Trước khi tới đây tôi đã chuẩn bị chu toàn mọi thứ. Nói rồi ông tiếp tục lệnh cho đám đệ tử lấy ra một túi bột màu trắng rồi đổ xuống. Chờ đợi chừng nửa tiếng sau, thầy quay sang nhìn đám ông Cường: bây giờ các ông có thể tiếp tục. Cứ yên tâm, chất độc khủng hoảng đã được hóa giải, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Thật lòng mà nói, đám người của ông Cường lúc này muốn bỏ cuộc lắm. Thế nhưng chót nhận lời, lúc này bỏ ngang e lặng khó lòng ăn nói. Bốn người chỉ đành nhắm mắt nhắm mũi làm tiếp, mặc dù trong lòng không hề tình nguyện. Vì đã có một cái lỗ thủng tạo ra từ trước, bởi vậy công việc phá dỡ nốt những lớp đá ong cũng dễ hơn. Từng nhát xà beng chất chúa liên tục đâm xuống, chỉ chừng nửa tiếng sau huyệt mộ đã hoàn toàn được khai mở. Đâm vào mắt của mọi người không phải là một cái quan tài như họ nghĩ, mà chỉ đơn thuần là một cái hố rỗng. Dưới đó xác của những con rắn nằm la liệt chất đồng. Vẻ mặt ngạc nhiên của ông Nghệ bấy giờ vang lên: tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ đây chỉ là một ngôi mộ gió? Câu hỏi của ông Nghệ khiến thầy giật rơi vào đăm chiêu. Có vẻ như điều này chính thầy cũng chưa từng nghĩ tới. Sau khi sâu chuỗi phân tích, thầy dần bấy giờ hiểu ra vấn đề, thầy bảo: chắc chắn cái hố này phải ẩn chứa một bí mật gì đó, mà rắn kia không thể sinh tồn trong điều kiện yếm khí lâu như vậy. Vốn là một người thông minh sắc bén, khi nghe thầy giật nói như vậy, ông Nghệ cũng liền lập tức hiểu vấn đề. Ông bảo: ý thầy muốn nói dưới cái hố này khả năng còn có một đường thông đạo. Đúng như vậy. Bây giờ có ai tình nguyện xuống đó kiểm cho giúp tôi không? Nghe thầy nói, bốn người ông Cường bấy giờ bất giác cúi gằm mặt. Ông giật bấy giờ đương nhiên cũng nhìn ra điều đó. Không còn cách nào khác, chỉ đành dùng người của mình. Ngước mắt nhìn sang một vị đệ tử, thầy bảo: Phong à, bây giờ con đi xuống đó kiểm tra cho thầy, nhớ cẩn thận đó. Đi theo thầy đã nhiều năm, Phong tuy là một người thanh niên trẻ, nhưng nói về sự gan dạ, người bình thường khó lòng bị kịp. Mượn tạm đôi ủng của ông Cường, sau khi đeo vào, Phong kinh như vậy nhảy thẳng xuống hố, trong ánh mắt vừa kinh ngạc vừa khâm phục của tất cả mọi người. Tay cầm cái thuồng, cậu gạt hết xác những con rắn qua một bên, sau đó đâm chọc bốn phía chung quanh vách hố. Không mất quá nhiều thời gian, Phong phát hiện đúng là ở dưới này có một đường hầm bí mật. Sau khi cậu đâm vào thì cái thuồng ngập đến tận cán. Con tìm thấy rồi, dưới này đúng là một đường thông đạo. Nghe Phong nói, thầy giật bấy giờ tiếp tục đưa ra chỉ đạo: bây giờ khoét sâu hết miệng hang, rồi thử nhìn xem có phát hiện ra được cái gì không. Nhớ là phải hết sức cẩn thận. Dạ, con biết rồi. Không một động tác thừa, chỉ sau hơn chục nhát thuồng đâm, tầng đất mỏng mà dưới miệng hang đã được cậu cậy ra. Một đường hầm sâu hun hút to như là miệng thúng xuất hiện. Nhìn sâu vào trong đó, Phong chỉ thấy một màu tối đen như mực. Nếu nói về kích cỡ, nó vừa đủ để cho một người lớn chui tọt. Nhưng nếu mạo hiểm chui vào trong này, có thể nói là thập tử nhất sinh. Trong một không gian hẹp như vậy, nếu như phải gặp nguy hiểm sẽ không cách nào xoay sở ứng phó. Thêm nữa, mọi người cũng biết, chờ đợi họ ở đầu dưới bên kia chắc chắn là một thứ vô cùng đáng sợ. Được rồi, bây giờ con trèo lên, đừng có tự ý hành động. Sau khi nghe thấy lời của sư phụ, Phong lập tức trèo lên, kể lại chi tiết những gì cậu vừa nhìn thấy. Đám người ông Nghệ cũng chăm chú lắng nghe. Sau khi biết được đó là một đường hầm vừa dài vừa sâu, ông đầy kinh sợ. Ông cho rằng việc khám phá ra cái đường hầm ấy là một điều không tưởng, nhất là ở đây không có ai tình nguyện dám chui vào. Thế nhưng một lần nữa, thể giật lại khiến trông phải bất ngờ và thán phục. Thầy chẳng nói chẳng rằng lấy từ trong cháp ra một cái hộp gỗ, từ từ mở ra. Thầy tưởng thầy lấy ra một thứ pháp khí gì đó lợi hại, thế nhưng không phải. Thứ mà ông nhìn thấy là hai con chuột nhỏ màu vàng kỳ lạ. Ông ấy không giấu được sự tò mò, bèn lên tiếng hỏi: đây là cái thứ gì vậy thầy? Thầy giật vuốt ve hai con chuột, thầy vừa nói: đây là hoàng thử. Tuy hình dáng bên ngoài nó giống với chuột, nhưng tập tính sống lại hoàn toàn khác. Chúng ở đây rất sạch, thường sống theo từng cặp. Nếu như một trong hai con bị chết thì con còn lại cũng sẽ lập tức cắn lưỡi tự sát. Càng nghe thầy nói, ông Nghệ lại càng ngạc nhiên. Hôm nay còn đúng là được mở rộng tầm mắt, tuy nhiên còn vẫn không hiểu rốt cuộc thầy lấy hai con chuột này ra để làm gì. Thầy giật liền giải thích: như tôi cũng đã nói khi trước, do bọn nó chỉ sống theo cặp, bởi vậy giữa chúng có một sự tương liên giao cảm vô cùng nhạy bén. Tôi đã dùng một con chuột để thả vào thông đạo phía dưới, con còn lại đặt trên mặt đất. Khi con ở dưới chạy tới đâu, con ở trên mặt đất cũng đi theo tới đó. Nhờ vậy mà chúng ta biết được rốt cuộc cái thông đạo này dẫn ra nơi nào. Nghe xong thì ông Nghệ liền thốt lên: hay quá, thầy quả thật khiến cho con tâm phục khẩu phục. Quả thật đúng như lời đồn, thầy giật ngoài có vốn kiến thức hiểu biết sâu rộng, mọi việc thầy cũng tính toán dự liệu như thần. Cảm giác như trong bất cứ tình huống nào, thầy cũng đều có cách giải quyết thỏa đáng. Sau khi một con chuột được thả xuống dưới, nên lập tức lao thẳng về phía sâu bên trong đường hầm. Trên mặt đất còn lại cũng lập tức chạy theo. Hai con hình như là hình với bóng, luôn duy trì một khoảng cách nhất định. Sợ bị mất đi dấu vết, đám người thể giật cũng vội vã bám theo con chuột. Nó lao đi khá xa, cung đường vòng vo uốn lượn trên như là một mái cung. Sau cùng thì nó dừng lại trước một ngôi mộ nằm ở phía tây ngoài rìa của nghĩa địa. Đang định bước tới thu lại con chuột, bất ngờ mọi người thấy con chuột đứng bằng hai chân, sau đó ngửa cổ lên trời rồi rít lên từng hồi chi chít. Ngay khi nhìn thấy biểu hiện ấy, mặt thầy giật liền biến sắc rồi thốt lên: thôi chết, nó chuẩn bị tự sát. Thầy muốn lao tới để ngăn lại nhưng không kịp. Con chuột sau khi biết được người bạn đời của nó đã chết, nó lập tức cắn lưỡi tự tử chết theo. Sau khi thầy giật bước tới cầm con chuột lên thì từ trong miệng của nó một dòng máu đỏ lòm chảy ra, cái lưỡi đã gần như đứt lìa. Vẻ mặt của thầy không giấu được sự buồn bã, giống như vừa mất đi một người bạn thân tri kỷ. Thầy đặt nhẹ con chuột vào trong chiếc hộp gỗ, sau đó thì đậy nắp lại cất vào trong cháp. Mất đến cả phút sau thầy mới bình tâm lại được. Đôi hoàng tử này thầy giật đã được trong một cơ duyên kỳ ngộ, phải mất rất nhiều thời gian mới có thể thuần được bọn nó. Bình thường thì bọn nó cũng không có nhiều tác dụng, nhưng trong một số trường hợp đặc biệt lại tỏ ra vô cùng hữu dụng. Không biết đến bao giờ thì mới lại có thể tìm được một đôi tương tự, bởi đó là thứ chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Sau khi sự buồn bã trong lòng đã vơi đi, thầy giật chỉ tay về phía ngôi mộ rồi hỏi: ông có biết ngôi mộ này là của ai không? Dạ thưa thầy, con biết ngôi mộ này là của bà Thắm, cũng mới cách đây độ chừng 3 năm. Ông có biết rõ ngày sinh tháng mất của bà ấy không? Dạ ngày tháng chính xác thì con không nhớ, để con tìm chung quanh thử xem họ có cắm súng bia mộ nào không. Ông Nghệ vừa đi vòng phía sau ngôi mộ, quả nhiên ở đó có một miếu bê tông nhỏ to độ hai bàn tay. Trên đó có những dòng chữ nguệch ngoạc viết tên họ cùng ngày tháng năm sinh năm mất của bà cụ. Sau khi bước lại đó chăm chú quan sát, thầy giật phát hiện ra người này mang trong mình mệnh hỏa. Ba người đầu tiên bị ăn mất xác lần lượt thuộc mệnh kim mộc thủy, lúc này lại tới lượt bà Thắm thuộc mệnh hỏa. Rõ ràng đây không thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Ánh mắt của thầy giật lúc bấy giờ lóe sáng, thầy bảo: đến lúc này tôi có thể khẳng định chắc chắn thì chúng ta muốn tìm chính là một con nghiệt quỷ. Ở đây ngoài hai vị đệ tử của thầy giật ra thì không ai biết nghiệt quỷ rốt cuộc là thứ gì. Nghiệt quỷ là sao? Nó đáng sợ không thầy? Nghiệt quỷ bình thường vốn không quá đáng sợ, nhưng một khi có hấp thụ đủ 5 yếu tố trong ngũ hành thì lại là một câu chuyện khác. Ý của thầy là con quỷ kia lúc này rất mạnh? Đúng, nếu để cho nó thành công hấp thụ đủ âm dương ngũ hành, tôi không dám chắc có thể thu phục nổi không. Câu nói của thầy giật khiến mọi người đã sợ lại càng thêm sợ. Rõ ràng thời gian lúc này đã vô cùng cấp bách, kéo dài thêm một ngày đồng nghĩa với việc sức mạnh của nó tăng lên. Lúc ấy muốn diệt trừ nó sẽ càng thêm khó khăn gấp bội. Tất cả những người có mặt ở đây đều đang nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Sợ rằng con quỷ kia tiến hóa thành công, không chỉ có người chết bị ảnh hưởng, mà ngay cả đến những người sống cũng khó lòng an ổn. Trước khi tiến hành khai quật ngôi mộ, thầy giật lấy từ trong cháp ra rất nhiều lá cờ để bày binh bố trận. Đương nhiên việc này thì cũng không phải làm một mình, mà hai người đệ tử cũng sẵn tay vào phụ giúp. Rất nhanh một cái thiên lan địa võng đã được giăng xong. Với bản lĩnh của mình, thầy giật tự tin có thể hoàn toàn ứng phó. Được rồi, bây giờ mấy người giúp tôi khai quật ngôi mộ này lên. Không giống như lần trước, lúc này đám người ông Cường làm việc với một thái độ hết sức chủ động tích cực. Dễ hiểu thôi, bởi lúc này việc tiêu diệt con quỷ kia cũng là bảo vệ chính mình cùng dân làng, trong đó có cả gia đình và người thân của họ. Cũng may đất ngôi mộ này không chai sạn và rắn như ngôi mộ lúc trước, bởi vậy chỉ sau vài chục nhát cuốc, phần nụ đất phía bên trên bề mặt đã bị bốn người xới tung. Họ làm việc hăng say không ngừng nghỉ, hiệu suất gần như là ngang một cái máy xúc đất cỡ nhỏ. Chỉ chừng một tiếng đồng hồ sau, một cái hố rộng 3 mét, sâu gần 2 mét đã đào xong. Sau khi nhát cuốc dùng hết lực, một tiếng choang bất chợt vang lên, khiến cho ai nấy đều giật mình. Phi thâm niên lâu năm trong nghề, đám người của ông Cường biết đó là âm thanh cuốc phải mặt ván thiên. Mọi người không dám tiếp tục, vội ngửa cổ lên để xin sự chỉ đạo từ thầy giật. Không cần đào tiếp, các anh hãy mau lên đây. Sau khi mọi người đã lên hết, thầy giật cũng liền bắt tay vào công việc. Thầy lệnh cho hai người đệ tử xuống dưới hố, đổ một thứ nước màu đỏ lòm. Khi thứ nước ấy vừa tiếp xúc với mặt ván thì tiếng xèo xèo khói đen bốc lên nghi ngút. Hai tay của thầy nắm chắc một thanh kiếm gỗ đào, ánh mắt tập trung hết sức để sẵn sàng ứng phó. Bầu trời lúc bấy giờ đã sầm chiều, ánh hoàng hôn khuất sau những rặng cây bạch đàn cao vút. Khói đèn dưới huyệt mộ bốc lên mỗi lúc càng nhiều, khiến cho cảnh sắc chung quanh nhuốm một màu u ám. Từ phía bên trong của quan tài phát ra những tiếng lục cục nghe đến rợn cả người. Chỉ ngay sau đó, cái nắp ván bị xô lệch về một phía như muốn bung ra. Thời khắc quan trọng cũng đã tới. Thầy giật bấy giờ lên tiếng nhắc nhở mọi người: mọi người cẩn thận, ai không phận sự hãy tránh về đằng sau. Sự tập trung lúc này được đẩy lên mức cao nhất. Ba thầy trò sát cánh chuẩn bị ứng chiến. Một phút đồng hồ trôi qua, sau những tiếng lục cục thì mọi thứ lại rơi vào im lặng. Tiếp tục chờ đợi cho đến 10 phút đồng hồ trôi qua, vẫn không thấy có điều gì phát sinh. Thầy giật cuối cùng cũng phải thu kiếm lại, rồi bước nhòm xuống dưới huyệt. Hỏng rồi, con quỷ kia đã tẩu thoát. Câu nói của thầy giật khiến cho ai nấy đều đứng người. Lúc này nhìn xuống, họ chỉ thấy một cái quan tài rỗng tích. Tại bên trong mùi tanh thối bốc lên sặc sụa. Đường mãi tít tận trên miệng hố, mấy người cũng không khỏi buồn nôn. Người đệ tử tin thì lúc bấy giờ không giấu được sự hoang mang trên khuôn mặt, liền vội vàng lên tiếng hỏi: phải làm sao bây giờ hả thầy? Con quỷ này có vẻ vô cùng tinh danh và xảo hoạt. Thầy giật đương nhiên cũng biết rõ điều đó, chỉ là cặp đôi hoàng tử đã chết, muốn tìm ra tung tích con quỷ kia lúc này là một vấn đề cực kỳ khó. Đưa tay lên bóp chán để đăm chiêu, suy nghĩ một lát, thầy giật bấy giờ nhìn sang đám ông Cường rồi bảo: bây giờ một người xuống dưới đó đi, giúp tôi lấy một ít bùn đen trong quan tài lên đây. Câu nói khiến cho ông Cường giật mình, những điều kinh dị lạ lùng khi nãy chính mắt ông chứng kiến. Lúc này nếu bắt ông phải xuống đó, quả thật ông không dám. Còn đang chưa biết từ chối ra sao thì bất ngờ cậu Phong lên tiếng: việc này thầy cứ để con. Dứt câu, cậu lấy trong người ra một cái lọ, men theo miệng hố rồi nhảy xuống. Chỉ một lát sau, cậu đã quay trở lên, bên trong cái lọ đầy ắp nước bùn thối. So với viên hắc thổ mà thầy giật có được khi trước, cái thứ mùi bùn thối này có tác dụng hơn rất nhiều. Con quỷ kia mới chỉ rời khỏi đó, bởi vậy khí tức mà nó lưu lại trong đống bùn đen là vô cùng nồng đậm. Thầy giật lợi dụng vào điểm đó để truy tìm ra nơi con quỷ nghiện đang ẩn náu. Về lý thuyết thì đúng là như vậy, nhưng mọi chuyện cũng không hề đơn giản. Khả năng cao con quỷ kia phát hiện ra mấy người, lúc này nó lẩn khuất trong bóng tối, chủ động che giấu khí tức thì cũng rất khó để tìm ra. Hơn nữa số lượng mộ trong khu nghĩa địa nhiều vô kể, nếu tìm theo kiểu thủ công, 10 ngày nửa tháng cũng chưa chắc có kết quả. Thầy giật đương nhiên không phải là kẻ ngốc. Căn cứ vào những gì xảy ra, thầy đoán con cổ kia rất có thể đang ẩn nấp ở một ngôi mộ nào đó mà người chết mang mệnh thổ. Thầy quay sang chỗ ông Nghệ cùng mấy vị cao niên trong làng rồi lên tiếng: bây giờ ông hãy liệt kê tất cả những người đã chết cách đây 3 năm đổ lại và có căn mệnh thổ cho tôi. Về ngày tháng thì ông Nghệ có thể không nhớ rõ, chỉ riêng năm sinh năm mất thì ông nhớ như in. Nhất là những người mất 3 năm đổ lại đây, ông có thể chỉ rõ vị trí từng ngôi mộ. Rất nhanh có 3 cái tên phù hợp với yêu cầu mà thầy Giật đề ra. 2 cái nằm ở hướng nam, còn 1 cái nằm ở khuất về phía bắc. Phạm vi tìm kiếm lúc này đã được thu hẹp lại. Thầy Giật vội kêu ông Nghệ dẫn mình thẳng ra cái mộ ở hướng nam. Sau khi tới nơi, thầy cúi xuống nhổ thử những cây cỏ mọc trên mộ rồi quan sát. Cả 2 ngôi mộ đều hết sức bình thường, không có dấu hiệu gì khả nghi. Thầy cầm cái lọ bùn thối đưa ra trước mặt. Mắt của thầy Giật nhắm chặt lại, tay bắt ấn giống như đang tập trung cảm ứng. Một lát sau mắt thầy từ từ mở ra, nhìn qua chỗ ông Nghệ thầy bảo. Bây giờ ông hãy dẫn tôi ra nốt chỗ ngôi mộ còn lại. Thầy Giật không nói rõ kết quả, khi nãy mình cảm nhận được gì hay không. Dường như thầy cũng không nắm chắc thì phải. Sau khi ra tới chỗ ngôi mộ ở hướng bắc, thầy cũng làm những hành động tương tự, nhưng lần này kết quả cũng không khác nhiều. Lạ thật, ở cả 3 ngôi mộ tôi đều không thể cảm nhận được bất cứ một luồng khí tích nào, cứ như thể con quỷ kia đã bốc hơi biến mất. Liệu có khi nào nó biết chúng ta đang tìm kiếm nên cố tình né tránh không thầy? Thầy Dần khẽ gật đầu đáp. Cũng không loại trừ khả năng đó. Nếu nó chủ động ẩn giấu hoàn toàn khí tức thì tôi cũng khó có thể tìm được. Mọi người đi loanh quanh 3 ngôi mộ thêm mấy lần, thầy Giật cũng không cách nào xác định được chính xác. Việc liên tục phải tập trung tinh thần cao độ cũng khiến thầy cảm thấy nhanh chóng bị kiệt sức. Con quỷ kia quả thật quá là danh mãnh. Nó biết mọi người đang truy lùng, cho nên chủ động chặn đầu rồi giết chết con hoàng thử, khiến cho họ không thể tìm được nơi ẩn náu cuối cùng. Thấy thầy Giật mãi vẫn chưa nên đa dập biện pháp, ông Nghệ bấy giờ liền hiến kế. Hay là chúng ta lần lượt khai quật hết cả 3 ngôi mộ, như vậy chắc chắn có thể tìm được nó. Thầy Giật lắc đầu thở dài. Làm như vậy không ổn, quá là tốn công sức và hoàn toàn bị động. Quả đúng như lời của thầy nói, sức của đám người ông Cường bây giờ đã gần như cạn kiệt. Đào thêm 1 cái huyệt nữa thì đội của ông còn cố được, chứ bảo đào 3 cái huyệt nữa khác nào là đánh đố. Thời gian cứ như vậy chậm chạp trôi đi, mọi việc vẫn chưa thể tìm được lối thoát. Lúc này ai cũng đói và mệt, mọi người chỉ đành ngồi xuống nghỉ ngơi uống nước rồi từ từ tính tiếp. Thấy giờ cơm cũng đã tới, ông Nghệ ngước nhìn sang chỗ thầy Giật cùng mọi người rồi bảo. Dạ thưa thầy, con biết trừ ma diệt quỷ là việc hệ trọng, thế nhưng mà lúc này cũng đã tới giờ cơm. Trước khi đi con cũng đã dặn bà nhà lo cơm nước cẩn thận. Bây giờ cũng đã muộn, xin mời thầy cùng mọi người về nhà con dùng bữa, sau đó chúng ta tính tiếp. Thầy Dần khét thở dài rồi gật đầu. Về phần mình ông cũng không quá quan trọng, nhưng hai vị đệ tử cùng đám phu mộ cả ngày vất vả, nếu không được ăn no sợ rằng họ cũng khó lòng tiếp tục. Tuy nhiên trước khi ra về, thầy Dần muốn tìm một cái chỗ cất giấu cái lọ nước bùn thối. Nếu không lát nữa đem về đó, sợ rằng mùi bốc lên sẽ không có ai nuốt nổi. Thầy đi vòng một chỗ khá xa, lúc thấy một cái mô đất nhỏ thì bước lại gần rồi cẩn thận đặt cái lọ lên. Nó chỉ điều khi cái lọ vừa đặt xuống, bất giác người của thầy khựng lại. Trong tích tắc vừa rồi, thầy như cảm nhận được điều gì đó bất thường. Thầy vội vàng cầm cái lọ lên, tay bắt thành ấn rồi quyết định nhắm nghiền hai mắt. Mấy giây sau mắt của thầy mở choàng, nhìn xuống cái mô đất mà thầy không khỏi kinh ngạc. Đám người lúc bấy giờ vẫn còn đang chờ thầy về ăn cơm thì bất ngờ nghe tiếng thầy gọi. Mọi người mau lại đây. Chờ họ ra tới, thầy Giật vừa chỉ tay vào mô đất vừa bảo. Ông có biết đây là ngôi mộ của ai không? Nhìn xuống cái ụ đất đó so với những ngôi mộ thông thường thì nó nhỏ hơn rất nhiều, chỉ to cỡ độ miệng thúng. Nếu trên đó không phải có một bát hương thì không ai nghĩ rằng đó là một ngôi mộ. Ông Nghệ cứ vắt óc suy nghĩ cũng không nhớ ra đây rốt cuộc là mộ của nhà ai. Ông Liêu đứng sau lưng lúc bấy giờ lên tiếng. Tôi biết rồi, đây là ngôi mộ con nhà anh Tuất, nó bị chết Liêu trong bụng mẹ khi được 6 tháng tuổi. Nếu không phải nhà ông Liêu ở gần, có khi ông cũng không biết. Điều đó cũng rất dễ, bởi vì những cái thai chết Liêu như vậy thường thì gia đình không tổ chức ma chay rầm rộ. Việc chôn cất cũng chỉ làm qua loa, cho nên đương nhiên ông Nghệ cũng không thể biết được. Công mày trên đó có lưu tại một tấm bia mộ, ghi rõ ngày tháng ngày mất của đứa trẻ. Vừa nhìn vào đó, thầy giật lập tức hiểu ra vấn đề. Thầy bảo: "Mọi người, việc kiếm nước tạm thời chúng ta hoãn lại. Tôi nghi ngờ rất có thể con quỷ kia đang ẩn náu dưới ngôi mộ này." Câu nói khiến cho ai nấy đều rùng mình rợn tóc gáy. Đúng là so với việc ăn uống thì việc bắt con quỷ kia quan trọng hơn nhiều. Không ai có ý kiến gì cả. Mọi người lập tức theo sự chỉ đạo của thầy giật mà bắt tay vào công việc. Ngôi mộ khá nhỏ, chôn cũng hơi nông, nên sau khi chỉ chừng nửa tiếng, đám người ông Cường bắt đầu đào tới nắp tiểu. Khi một mảnh tiểu vừa được hiện ra, giọng của thầy giật đã quát lên: "Mấy người mau trèo lên đây." Thầy giật ý thức rõ sự việc nghiêm trọng của con quỷ kia, bởi vậy phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mấy người phu mộ. Sau khi ba người kia đã trèo lên thành công, đến lượt ông Cường thì một điều bất ngờ kinh dị xảy tới. Cái nắp tiểu lúc bấy giờ bật ra, từ bên trong xuất hiện cánh tay đen kịt lông lá, túm chặt lấy chân của ông. Động tác của nó rất nhanh, chỉ thoáng chốc ông Cường đã cảm thấy nơi bắp chân của mình đau nhói. Ông rút lên một tiếng thất kinh, khi đưa mắt nhìn xuống thì một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt. Chỗ bắp chân của ông lúc này là một đứa trẻ con vẫn còn đỏ hòn, khắp người nó lông lá đen xì dài ngoằng. Sau khi túm lấy chân của ông, nó dùng những cái răng nanh nhọn hoắt ra sức mà gặm: "Cứu con với, thầy ơi, cứu con." Vừa la hét, ông Cường vừa dùng cái thuồng trên tay đâm mạnh, từng nhát đâm chí mạng khiến cho nó đau đớn rít lên như tiếng con khỉ hét. Đứng trên miệng hố phản xạ của thầy giật cũng không hề chậm, thầy lấy từ trong người ra một cái chàng hạt gỗ trầm rồi ném xuống. Chiếc vòng chuẩn xác quăng đúng cổ của ông Cường. Sau khi thầy lầm rầm tụng chú thì con quỷ kia lập tức bật ra kêu lên tiếng thét thất thanh. Tận dụng cơ hội ấy, ông Cường tranh thủ trèo lên trên miệng hố. Sau khi lên đến nơi, ông biết rằng mình còn sống. Tuy nhiên chỗ bắp chân ông lúc bấy giờ chảy máu đầm đìa. Hai người đệ tử phải vội vàng đem băng gạc cùng đọ thuốc cầm máu ra. Đứng dưới hố, con quỷ nhìn đám người gầm gừ, ánh mắt của nó lúc này đỏ rực. Những cái móng tay cùng bộ răng sáng bóng tỏ ra thị uy, như là một lời cảnh cáo đối với đám người của thầy giật. Thầy giật mặt vẫn không biến sắc, hai tay bất ấn khiến cho những đá cờ cắm bốn chung quanh rung lên bần bật. Con quỷ kia sau một hồi gầm gừ thị uy, nó không lao đến tấn công mà bất ngờ chui vào thông đạo ý đồ chạy trốn. Thầy giật đương nhiên là không để cho nó được như ý, tay cầm thanh kiếm gỗ đào lên chỉ đến trời rồi quát: "Trận pháp khai mở." Tức thì con quỷ kia hất ngược trở lại, toàn bộ khu đất chung quanh nó đứng lúc này đều đã bị phong bế, muốn chạy trốn là điều không thể. Sau một hồi ra sức không phá, nó rít lên một tiếng rồi bất ngờ lao vụt lên khỏi miệng hố thẳng đến chỗ thầy giật đang đứng. Tay của thầy giật nhanh như thiểm điện bất thành quyết rồi vung kiếm chém một nhát chuẩn xác trúng tay. Sau nhát kiếm, chiếc mảng cánh tay của nó đứt lìa văng xuống đất. Chỉ một lát sau, nó đã hóa thành một đống bùn tanh thối. Trước đạo lực phi phàm cùng tốc độ ra chiêu rất nhanh của thầy giật, nó không còn lấy dù chỉ một tia hy vọng chiến thắng. Nó rất nhanh chuyển đổi mục tiêu, nhắm tới chỗ hai vị đệ tử của thầy mà đánh tới. Thời gian theo thầy hầu hạ tính đến nay cũng ngót chục năm, không dám nói đã học được hết tất cả bản lĩnh của thầy, nhưng một ít công phu thì hai người có thừa. Trên tay mỗi người cũng là một thanh kiếm gỗ đào, uy lực tuy không bằng thầy giật nhưng cũng đủ để lẩy lui con quỷ. Nhân cơ hội nó đang thất thế, thầy giật tiếp tục lao tới điên cuồng mà công kích. Từng kiếm loạn xạ chém ra, chỉ sau một lát trên người của nó đã găm đầy những vết thương lỗ chỗ. Nếu đổi lại là một con người sẽ không thể nào sống sót, nhưng cái tên đứng trước mặt nó lúc này là một con quỷ, đâu dễ dàng bị tiêu diệt như vậy. Sau một tiếng rít chói tai lọng ốc, cơ thể nó bắt đầu sẽ đang biến đổi. Bộ lông màu đen bỗng chốc chuyển sang ánh đỏ, dựng đứng lên như là lông nhím. Nhìn vào những sợi lông ấy khiến cho đám người ông Cường phát lạnh. Cẩn thận, lúc này nó đã biến hình, cơ thể sẽ trở nên cứng rắn hơn rất nhiều. Thầy giật lớn tiếng nhắc nhở hai người đệ tử. Sau đó ba thầy trò tiếp tục thi triển trận kiếm, cùng nhau đánh tới. Từng đường kiếm loang loáng đồng thanh công kích, nhưng lần này hiệu quả đã không còn như trước. Cả lớp lồng cứng rắn bên ngoài khiến cho lực công kích giảm đi nhiều. Tiếp tục đánh như vậy sẽ rất khó lòng phân ra thắng bại. Sự dẻo dai loài quỷ luôn luôn vượt trội hơn con người. Thầy giận đương nhiên biết rõ điều đó. Lúc này chỉ còn cách đánh nhanh thắng nhanh mới là thượng sách. Lại dài với nó chẳng có cách nào đặt tự sát. Ngước mắt nhìn sang hai người đệ tử, thầy giật dõng dạc nói: "Mau tế kiếm, chúng ta hãy cùng nhau thi triển ra kinh lôi trảm." "Vâng, thưa sư phụ." Hai người đệ tử gần như đồng thanh đáp lại. Tiếp sau đó cả ba người tự rạch tay của chính mình cho máu nhuộm đỏ thanh kiếm. Sau khi được huyết tế, những thanh kiếm kia dường như đã được gia tăng uy lực, trở nên sắc bén dị thường. Ba thầy trò đứng tạo thành một hình tam giác. Thầy dần đứng ở phía trước, hai tay nắm chặt thanh kiếm giơ thẳng lên trời. Phía đằng sau hai người đệ tử chĩa kiếm sang hai hướng đông tây, tạo thành một kiếm trận nhìn vô cùng đẹp mắt. Đứng tụ lực một lúc, khi mà cảm thấy năng lượng tích cực đã đủ, hai mắt của thầy giật bỗng mở tròn miệng quát lớn: "Khai kiếm!" Tức thì ba ánh kiếm đỏ rực từ trên trời đánh xuống, phong tỏa mọi phương vị khiến cho con quỷ không cách nào né tránh. Phía bên đối diện, con quỷ rít lên từng hồi, nó vận toàn lực khiến cho những sợi lông quanh người của nó trở nên sáng chói. Một tiếng va chạm đình tài nhức óc vang lên, cát bụi mù mịt tán loạn khiến cho không ai nhìn rõ. Chờ đến khi mọi thứ tan hết, ông Nghệ mới thấy ba người thầy giật đang ngồi bệt dưới đất mà thở dốc. Có lẽ sau khi thi triển ra chiêu thức vừa rồi, đám người của thầy đang gần như cạn kiệt sinh lực. Đánh ánh mắt nhìn sang phía bên kia, chỉ thấy dưới đất đọng lại một vũng bùn tanh thối. Đám người đứng xem chỉ biết há mồm trợn mắt, chả đánh vừa qua ư, quá hãi hùng khủng khiếp. "Thầy không sao chứ? Thầy có bị thương ở đâu không?" Vừa chạy tới chỗ của thầy giật vừa đỡ thầy, ông Nghệ vừa hỏi han. Thầy giật khẽ đưa tay xua: "Không sao, tôi ổn. Còn quỷ kia đâu rồi thầy? Có phải nó bị tiêu diệt rồi không?" "Ông an tâm, mọi thứ đều đã được chúng tôi giải quyết. Bây giờ chúng ta có thể về nhà được rồi." Biết lúc này thầy đã rất mệt mỏi, chỉ muốn nghỉ ngơi, ông Nghệ dìu thầy ra xe. Sau đó mọi người đi thẳng về nhà. Ngày hôm sau mọi chuyện đồn ra, nghe ông Nghệ kể lại diễn biến, dân làng không khỏi rùng mình. Có một số người tò mò cũng đi ra ngoài đó. Thế nhưng sau khi nhìn thấy vết tích chiến trường cộng cái đống bùn thối thì lập tức quay đầu bỏ chạy. Cũng sau sự việc lần đó, danh tiếng của thầy giật càng lan xa, người ta kéo về mỗi lúc một đông. Để cảm niệm ơn đức của thầy, hàng năm người dân Bình Điền vẫn thường mua sắm lễ ngài, rồi nhờ ông Nghệ thay mặt lên tận nhà thầy cúng biếu. Nhiều năm về sau, hôm ấy là cái đám bốc mộ của nhà anh Cải. Anh Cải táng cho ông cụ thân sinh sau khi mất vừa tròn 3 năm. Cánh thợ mà anh thuê không ai khác chính là người của đám ông Cường. Sau khi cái nắp quan tài vừa được mở ra, bốn người nhà ông Cường đều như chết lặng. Trong đó lại là một quan tài rỗng, họ không thể nhìn thấy bất cứ một khúc xương nào. Sau giây phút sững sờ, bất giác ông cắm đầu cắm cổ bỏ chạy. Vừa chạy ông vừa hô lớn: "Quỷ đã xuất hiện, quỷ đã xuất hiện trở lại. Hãy đi mời thầy giật, hãy mau đi mời thầy giật." Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.